Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Theo ta giao du có như thế khó chịu à? Takahashi Yuichi đám người một mặt khiếp sợ nhìn Yamada Kimura, nhất thời khó có thể tiếp thu. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười thân thiết trưởng bối. Nói trở mặt liền trở mặt, nên nói không hổ là hắc bang lão đại sao? Cái kia, nghiêm trọng đến thế sao? Yamada Hideki một mặt sốt sắng hỏi. Đương nhiên, người biết vì phụ ghét nhất nói dối người. Yamada Kimura vẻ mặt thành thật nói xong, lập tức mỉm cười nhìn về phía Takahashi Yuichi bên này. Ha ha, có điều ta tin tưởng Yuichi Saokun cùng Kirisaki sẽ không gạt ta đúng không? Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki như gà con mổ thóc vội vàng gật gật đầu. Yamada Kimura một bộ ta tin tưởng các ngươi vẻ mặt, lập tức ánh mắt không quen đối với Yamada Hideki nói, nếu như bị ta phát hiện bọn họ cũng không có ở giao du. Hideki Saokun nhưng không có nói cho ta, ngươi cái kia cái gọi là vương chi bảo khố gian phòng cũng không cần thiết giữ lại. Lần này, Yamada Hideki là thật sự kinh ngạc, vội vàng nói, vương chi bảo khố là vô tội a phụ thân đại nhân. Ngài như vậy đối với ta mà nói quá không công bằng. Vậy lại như thế nào? Ta là người cha ta quyết định. Yamada Kimura nói liền đứng lên. Yuichi Saokun các ngươi từ từ ăn. Một lúc muốn trở về hãy cùng Hideki Saokun nói. Ta còn có việc liền rời đi trước. Yamada Kimura một mình rời đi phòng ăn sau, hướng về phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Mặt Uehara bản vẻ mặt nghiêm túc sớm đã biến mất, trái lại nhiều một tia nụ cười đắc ý. Ha ha, một lúc hãy cùng lão Cao gọi điện thoại đem việc này nói cho hắn. Không biết sẽ là cái gì thú vị phản ứng. Dù sao ta đây chính là giúp hắn tìm cái con dâu a. Yuichi Saokun yêu, thúc thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Mafia boss con gái không phải là tốt như vậy truy. Nhưng hiện tại có Ngụy Luyến tầng này quan hệ, hơn nữa nàng nên đối với ngươi cũng có hảo cảm, tin tưởng không tốn thời gian dài các ngươi liền có thể trở thành là chân chính người yêu. Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng Yamada Kimura sẽ đến này. Một tay, quả thực toại không kịp đề phòng, cũng không có tiếp tục ăn cơm tâm tư, liền quyết định rời khỏi nơi này trước lại nói. Lúc này bọn họ đã đến nhà lớn ngoài cửa viện, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối lại. Cách đó không xa chiếc kia màu đen xe con như cũ đậu ở chỗ này. Bên trong xe mở ra đèn, có cái người mặc áo đen chính chờ đợi. Yamada Hideki thấy đưa tới đây cũng gần như liền ngừng lại. Hắn đã nghe Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki nói rồi ngọn nguồn. Đương nhiên hắn cũng không biết bọn họ là giả trang tình nhân chuyện này. Có điều trong lòng quả thật có chút hoài nghi. Các ngươi nếu như là giả trang tình nhân liền nói cho ta đi, ta sẽ thay các ngươi bảo mật. Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Không, không nghĩ tới Yamada Saokun dĩ nhiên cũng hoài nghi chúng ta. Chi tốt Kirisaki giả vờ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, sau đó đem con kia cùng Takahashi Yuichi vẫn nắm tay nhấc lên. Ta cũng không có cùng không thích nam sinh dắt tay quen thuộc. Không sai, những nam sinh khác cũng không được. Chi tốt chuyên môn dắt tay quyền chỉ thuộc về ta. Takahashi Yuichi vô liêm sỉ nói xong, thấy chi tốt Kirisaki một bộ vừa thẹn lại dáng dấp gấp gáp, lo lắng bị Yamada Hideki hoài nghi, liền mỉm cười đưa tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng nặn nặn. Không hổ là ta tiểu khả ái, lại vẫn thẹn thùng lên, đồng, dùng sức vỗ bỏ hắn tay sau. Chi tốt Kirisaki một mặt hạnh phúc nghiêng đầu dựa vào hắn vai. Hani thực sự là chán ghét rồi, tương đương đột nhiên ngay ở trước mặt người khác nói nếu như vậy. Người ta đương nhiên sẽ thẹn thùng rồi. Ha ha, nói chính là đây. Takahashi Uchi có chút miễn cưỡng cười nói. Cảm thụ bên hông bị nàng lén lút dùng một cái tay dùng sức bấm bấm. Đành phải nhẫn nại, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Yamada Hideki tạm thời tin tưởng bọn họ người yêu quan hệ. Suy nghĩ một chút liền nói rằng, các ngươi đã đúng là người yêu. Vậy ta liền yên tâm. Takahashi Uchi không nhịn được hỏi, lại nói nếu như chúng ta là giả mạo, cái kia Kimura thúc thúc thì như thế nào? Ta đây làm sao biết? Ngược lại sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Takahashi sao Kun hẳn còn nhớ ta lần trước từng nói với ngươi liên quan với Vương Chi bảo khố sự tình. Chứ, Takahashi Uchi gật gật đầu. Là ở tàu điện ngầm thời điểm đi. Ngươi lúc đó còn nói thành tích cuộc thi kém. Cha ngươi sẽ không cho phép ngươi ở làm những kia. Không sai, Yamada Hideki đáp một tiếng. Lập tức vẻ mặt thống khổ nói. Ở ta khi còn bé, có một lần bởi vì vung cái nói dối bị gia phụ biết được. Liền coi ta là thời điểm thích nhất quang ảnh chi thứ cho tịch thu. Mãi đến tận sinh nhật mới trả về đến. Quả nhiên chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng mới có thể có như thế. Nghiêm trọng Chunibyo a, Takahashi Uchi trong lòng chính cảm thán. Một bên chi tốt Kirisaki tùy ý nói. Không phải là món đồ chơi sao? Như thế nghe tới thật giống cũng không có gì. Món đồ chơi? Ha ha, phàm nhân trí tuệ. Chi tốt Kirisaki luôn cảm thấy cái kia âm thanh ha ha nghe có chút làm nàng khó. Chịu, Yamada Hideki tiếp tục nói. Tuy rằng trả về đến rồi, nhưng cũng coi như là một cái nhắc nhở. Nếu như tái phạm lần nữa, ta khả năng sẽ bị hoàn toàn cướp đoạt Vương Chi bảo khố. Nói như vậy liền không cách nào thức tỉnh ám vương năng lực. Chi tốt Kirisaki một mặt mộng bức. Ha, Yamada Hideki không thèm để ý nàng. Liền nhìn về phía Takahashi Uchi. Nói chung ta hy vọng các ngươi thật không có nói dối. Dù sao Yamada tổ còn có mấy cái thúc thúc hài tử cũng là ở trường học của chúng ta đọc sách. Chi tốt Kirisaki vừa nghe cả người cũng không tốt. Trong lòng không khỏi phiền muộn lên. Cũng còn tốt ta cùng Uchi mới vừa rồi không có thừa nhận. Nhìn dáng dấp Yamada mới vừa nói rõ ràng chính là thăm dò. Nếu như cha hắn nhường mấy người kia cũng chú ý một hồi. Cũng quá phiền phức, cho nên nói ta cùng chi tốt là vĩnh viễn không chia cách a. Takahashi Uchi đã có chút thông thạo đáp một tiếng. Trong lòng cũng hiểu được, đối phương trong lời nói kỳ thực còn tiết lộ cái khác tin tức. Nếu như đúng là giả trang tình nhân, liền ngàn vạn không thể bại lộ, đặc biệt là ở trường học. Coi như Yamada Hideki thật sự muốn giúp đỡ ẩn giấu cũng vô dụng. Bởi vì Yamaguchi tổ những người khác hài tử phát hiện nhất định sẽ nói ra. Đến lúc đó liền lòi. Sau khi Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki ngồi trên màu đen xe con rời đi. Trên xe tài xế nếu là trước đem bọn họ mang đến trong đó một người áo đen. Thái độ rõ ràng đổi thân thiết không ít. Sau 20 phút, Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki chính đi vào một nhà phòng cà phê bên trong. Đây là trước đây Kasumigaoka Utaha mang Takahashi Uchi đã tới địa phương. Không chỉ hoàn cảnh cùng mùi vị cà phê đều tốt, hơn nữa mỗi lần tới đều có người hiện trường biểu diễn piano. Là cái không sai địa phương. Chi tốt Kirisaki đi tới sát cửa sổ một cái bàn bên, trực tiếp co quắp ngồi ở trên ghế salon, một mặt phiền muộn, ai tương đương không nghĩ tới chúng ta mới vừa cùng tốt. Liền gặp gỡ chuyện như vậy, lúc này người phục vụ đi tới hỏi dò, hai người điểm một ly cà phê sau, Takahashi Uchi cũng là một tấm bất đắc dĩ mặt, chỉ có thể tạm thời trước tiên như vậy làm ra vẻ đi. Các loại thời gian lâu dài chúng ta lại tự nhiên biệt ly. đến lúc đó liền không cái gì khả nghi. Chỉ tốt Kirisaki đột nhiên có chút bất mãn nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Hích, nếu như quá sớm biệt ly, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi à. Takahashi Yuichi giải thích, ngươi, chỉ tốt Kirisaki thấy hắn nói như vậy càng không cao hứng. Ý của ta ngươi làm gì như thế không thể chờ đợi được nữa. Theo ta giao du có như thế khó chịu sao? Ta đều vẫn không có nói ghét bỏ ngươi được không? Cái gì à? Ngươi biết rõ ràng ta không phải chỉ loại kia ý tứ. Takahashi Yuichi nhắc nhở, đừng quên, nếu như vẫn như vậy giả vờ bị phát hiện, nhưng là đại sự không ổn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.